Kiếm vực vô địch, chương 752, C752, Thánh đường thập đại chiến tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 752 chương, Thánh đường thập đại chiến tướng. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giữa trường tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, giữa trường mấy người đều không là kẻ đầu đường xó chợ. Bởi vậy, đang bị nước biển cuốn vào một khắc đó, mấy người ai nấy dùng bản lĩnh, điên cuồng phản kích. Ngay khi mấy người muốn tránh thoát lúc, đáy biển đột nhiên truyền đến một luồng to lớn sức hút. Cỗ lực hút này trong nháy mắt đem Dương Diệp mọi người hút tới đáy biển nơi sâu xa. Tương xứng Dương Diệp mọi người chìm vào đáy biển chi tử. U Minh Hải ngoài khơi lại khôi phục yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy rõ giữa trường tình huống lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Lúc này dưới chân của hắn là một cái vòng tròn màu đen. Cái này màu đen vòng tròn tỏa ra từng đạo năng lượng màu đen đen tuyến quấn quanh hắn quanh thân. Đem toàn thân hắn chiền cùng bánh chưng tựa như. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là lúc này hắn cảm giác trong cơ thể huyền khí hoàn toàn tĩnh mịch. Căn bản là không có cách điều động. Ở bên cạnh hắn, Minh nữ mấy người cũng ở với hắn như thế. Minh nữ mọi người dưới chân cũng có cái loại này vòng tròn màu đen. Ngươi tỉnh rồi, Minh nữ đột nhiên nói. Dương Diệp hướng Minh nữ mọi người nhìn lại, phát hiện trong mấy người chỉ có Minh nữ là tỉnh, mấy người còn lại đều hai mắt nhắm nghiền, một bộ ngủ dáng dấp vô sự. Sau đó bọn họ liền có thể tỉnh rồi, Minh nữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này bọn họ vẫn là ở đáy biển. Bất quá kỳ quái chính là chu vi những kia nước biển không biết nguyên nhân gì, toàn bộ đều không thể tới gần bọn họ chạm vùng này. Bởi vậy, phạm vi ngàn trượng bên trong là một cái không có bất kỳ nước biển không gian. Ngươi xem nơi đó, Minh nữ bỗng nhiên nói. Dương Diệp theo Minh nữ ánh mắt nhìn, ở tại bọn hắn cách đó không xa, bày ra 9 bản tọa quan tài đá. Quan tài đá quanh thân quấn quanh từng cây cây cột thô xích sắt. Xích sắt bên trên còn che kín đủ loại kỳ dị bùa chú. Mà mỗi bản tọa quan tài đá trước, đều có một cái cầm trong tay đại đao người áo đen. Nơi này không phải có thể trấn áp nhân cảnh giới sao? Vì sao những kia áo bào đen con rối còn đều bán thánh giai? Dương Diệp hỏi, bọn họ đã không tính là người. Minh nữ nói, các người đúng là tỉnh rất nhanh mà. Dương Diệp đang chuẩn bị đạo cái gì? Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Dương Diệp cùng Minh nữ biến sắc mặt. Ánh mắt nhìn về phía cuối cùng bên phải tòa kia quan tài đá. Bởi vì âm thanh chính là đến từ ở trong đó. Ngươi là ai? Minh nữ trầm giọng hỏi. Ta là các ngươi tổ tiên. Quan tài đá bên trong nhân đạo. Tổ tiên, Dương Diệp khóe miệng vừa kéo. Nhìn về phía Minh nữ. Minh nữ nhíu mày càng sâu. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Thánh đường đời thứ nhất thánh chủ. Tên là Cổ Thiên, lúc đó ở thủ hạ của hắn, có thập đại chiến tướng. Thế nhưng ở thánh điện nhân đem nghịch dũng khí huyền giả trấn áp chi tử. Này thập đại chiến tướng chính là biến mất ở thế gian. Là không phải là quan tài đá bên trong nhân đạo. Minh nữ trầm mặc một lát, sau đó nói, cái kia thập đại chiến tướng tên gì? Kha kha, tiểu nữ oa. Ngươi vẫn là không tin ta. Cũng tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Rất nhiều người căn bản không biết thập đại chiến tướng tên là. Bởi vì đối ngoại, bọn họ chỉ có danh hiệu. Mà ta, chính là số 9 chiến tướng. Mà ta nguyên bản họ Lịch. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này thánh địa hẳn là còn có ta Lịch gia hậu nhân chứ. Quan tài đá bên trong âm thanh chậm rãi truyền ra. Có, Minh nữ nói, lúc này ngươi tin ta chứ? Quan tài đá bên trong người cười nói. Minh nữ lắc lắc đầu, nói, có mấy cái điểm đáng ngờ. Số một, ngươi nếu là ta thánh địa tiền bối, vậy vì sao phải giết nơi đây ta thánh địa huyền giả? Thứ hai, cho dù là năm đó mạnh mẽ cổ thánh giả, cũng là không có thể sinh động 10 vạn năm. Các ngươi tuy rằng lúc đó là thánh giả, tuy nhiên không sinh động 10 vạn năm, có thể sống 10 vạn năm, ngoại trừ số ít thiên địa linh vật ở ngoài, chỉ có nghịch dũng khí huyền giả, quan tài đá bên trong nhân trầm mặc. Minh nữ lại nói, các ngươi quan tài đá ở ngoài những này phù văn, ta đã thấy, biết ở nơi nào sao? Ở trấn ngục tháp, vì lẽ đó, các ngươi căn bản không phải ta thánh địa tiền bối, mà là nghịch dũng khí huyền giả. Ta không có đoán sai chứ, nếu như chúng ta là nghịch dũng khí huyền giả. Theo, đè lại làm sao có khả năng biết thánh địa sự tình. Quan tài đá bên trong nhân đạo, minh nữ nói, điều này cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc đều tỉnh rồi chứ. Lúc này, quan tài đá bên trong nhân bỗng nhiên nói, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, Vương Diễm đám người đã tỉnh rồi. Lần này đến nhân để ta có chút bất ngờ, bởi vì các ngươi mỗi một cái đều cường đại như vậy. So với trước đây những tên phế vật này mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy, các ngươi cũng chưa chết. Hiện tại, các ngươi có một cái sống sót cơ hội. Ta sau đó sẽ cho các ngươi tự do. Các ngươi muốn làm chính là giúp ta chặt đứt trên quan tài đá diện những này xích sắt. Quan tài đá bên trong nhân đạo. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đổi ý, bất quá, nhìn rõ ràng, nơi này có mấy cái bán thánh con rối. Các ngươi nếu như cảm giác có thể đối kháng 9 vị bán thánh, có thể thử xem. Theo quan tài đá bên trong nhân âm thanh hạ xuống, Dương Diệp mọi người dưới chân đen quyển nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Đen quyển sau khi biến mất, mọi người nhất thời có thể điều động trong cơ thể huyền khí. Này xích sắt rất kiên cố, so với các ngươi tưởng tượng còn kiên cố hơn. Vì lẽ đó, mấy người các ngươi nhất định phải hợp lực mới có cơ hội chặt đứt. Đương nhiên, cũng chỉ có chặt đứt này xích sắt, các ngươi mới có cơ hội sống sót. Quan tài đá bên trong nhân đạo, đừng đùa rồi, lúc này, cái kia Long Huyền đột nhiên lạnh lùng nói, tức khiến cho chúng ta chặt đứt cái này xích sắt, chúng ta cũng không có cơ hội sống sót, ta đoán không lầm chứ. Lúc này, cái kia 9 cái áo bào đen bán thánh đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp mọi người chu vi, đem mấy người vi lên. Các ngươi có lựa chọn sao? Quan tài đá bên trong nhân đạo. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Lập tức trở về thánh đường. Nhiệm vụ của chúng ta đã tính xong xong rồi. Minh nữ nói xong câu này, tay phải giơ lên, sau đó đột nhiên ép một chút. Một tia sáng trắng đột nhiên khuếch tán mà ra, đem chút bán thánh con rối chấn động liên tiếp lui về phía sau. Đón lấy, hắn thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp cùng Vương Diễm còn có Thanh Minh tốc độ không phải chậm. Ở minh nữ động thủ một khắc đó, bọn họ cũng đã phóng lên trời, đem tốc độ của chính mình triển khai đến cực hạn, hướng về xa xa bay đi. Muốn dẫn đi cái kia quan tài đá, rõ ràng là không, bởi vì bọn hắn lúc này, dù như thế nào, cũng không đánh thắng được cái kia 9 cái bán thánh, càng khỏi nói còn có cái kia thần bí quan tài đá bên trong người. Muốn đi, cả nghĩ quá rồi, theo quan tài đá bên trong nhân âm thanh hạ xuống. Một luồng to lớn sức hút xuất hiện lần nữa, tương xứng cỗ lực hút này sau khi xuất hiện, Dương Diệp mọi người tốc độ trong nháy mắt chậm lại, không chỉ có chậm, còn có trở về xúc xu thế. Nghịch, minh nữ đột nhiên một tiếng gầm lên, đón lấy, Dương Diệp mọi người chính là cảm giác được chu vi sức hút đột nhiên đã biến thành lực đẩy. Trực tiếp bọn họ đẩy lên ngàn trượng ở ngoài, sau đó chỉ là trong chớp mắt, bọn họ chính là biến mất ở đáy biển nơi sâu xa. Nghịch chuyển âm dương, hồi lâu sau, đáy biển nơi sâu xa truyền đến một đạo lẩm bẩm khiếp sợ thanh. Mấy người ra mặt nước chi tử, rời đi U Minh Hải hơn trăm dặm mới dừng lại. Thật là khủng khiếp, nói trước chính là Vương Diễm. Trước cái kia sức hút thực sự là có chút khủng bố. Nếu như không phải điện hạ, e sợ cho dù là chúng ta dùng cái kia ngũ hành thần phù cũng vô dụng. Mấy người tán thành gật gật đầu, cho dù là cái kia Long Huyền cũng vậy. Lúc này hắn mới biết, trước mắt này Minh Nữ đến cùng khủng bố đến mức nào. Lúc trước cái kia sức hút, làm cho hắn đều suýt chút nữa trực tiếp bị hấp trở lại. Dù cho là trước hắn đã khôi phục bản thể, cũng là như vậy, thế nhưng này Minh Nữ nhưng là có thể thoát khỏi cái kia sức hút. Đồng thời còn đem bọn họ toàn bộ mang ra đến. Từ điểm đó, hắn liền biết, hắn so với Minh Nữ, còn kém rất xa. Lúc này Dương Diệp trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Lúc trước cái kia sức hút, nếu như hắn dùng thực lực chân chính, vẫn có thể thoát khỏi. Thế nhưng là không làm được như Minh Nữ như vậy ung dung. Mà nữ nhân này thực lực, còn chỉ là tôn giả cảnh không thể không nói. Nữ nhân này đúng là hắn ở huyền giả đại lục gặp quái dị nhất người. Quan tài đá bên trong người, chí ít cũng là trung cấp bán thánh. Xa không phải chúng ta có khả năng địch. Vì lẽ đó, lấy đi quan tài đá. Đây căn bản không, bất quá, nhiệm vụ bên trong cũng không có nhất định phải cầu chúng ta lấy đi quan tài đá. Chúng ta đã biết quan tài đá bên trong nhân lai lịch. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta xem như là hoàn thành. Chuyện kế tiếp, nên thánh đường giải quyết. Đi thôi, về thánh đường, Minh Nữ nói. Chuyện lúc trước đa tạ rồi. Lúc này, Long Huyền đột nhiên nói. Minh Nữ liếc mắt nhìn Long Huyền, nói. Nghĩ đến các ngươi tới nơi này, cũng là vì cái kia chín bản tọa quan tài đá. Bất quá hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, muốn lấy đi quan tài đá, lấy thực lực của các ngươi, căn bản không, vì lẽ đó, trở về đi thôi. Long Huyền nói, ta đương nhiên sẽ không ở đi đánh cái kia quan tài đá chủ ý, bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, hắn giết Man Lệ. Việc này, không thể liền như thế thừa nhân, người muốn không muốn chết. Hiện tại liền lăn, không phải vậy, chờ ta đi rồi, người không muốn chết cũng khó khăn. Minh Nữ âm thanh đột nhiên hàn đi, Long Huyền sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn cũng không dám ở chống đối Minh Nữ, bởi vì lúc này Minh Nữ, rõ ràng là đang tức giận. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó gắt gao nhìn một Dương Diệp, nói, lần này, cho điện hạ mặt mũi. Nói xong, thân hình hơi động, cùng phía sau hắn hai người biến mất ở phía chân trời, Long Huyền mọi người đi rồi. Minh Nữ nói, chúng ta đi thôi, ta có chút việc, các ngươi đi trước đi. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, Minh Nữ xoay người nhìn về phía Dương Diệp, một lát mới nói. Không phải giết bọn họ không thể sao, Vương Diễm cùng Thanh Minh lúc này là phi thường khiếp sợ. Bởi vì nghe Minh Nữ ý tứ, trước mắt cái này Dương Man thật 100% có thể giết đến cái kia Long Huyền ba người tựa như. Dương Diệp khổ cười cợt, nói, ta đối với ba người bọn hắn không có hứng thú gì. Ta là thật sự có một ít chuyện phải xử lý. Xử lý xong, ta sẽ về thánh đường. Minh Nữ nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói, ta tin ngươi, về thánh đường giao tiếp nhiệm vụ sau, ta sẽ đem 10 vạn điểm đánh tới ngươi phiếu trên. Nói xong, Minh Nữ thân hình hơi động, cùng Vương Diễm ba người biến mất ở xa xa, bay ra mấy trăm dặm chi tử. Vương Diễm đột nhiên hỏi, điện hạ, cái kia Dương Man đến tột cùng là người phương nào, cho dù ta xuất toàn lực. Cũng không giết được hắn. Minh Nữ nói. Vương Diễm. Đang xác định Minh Nữ mọi người triệt để rời đi chi tử. Dương Diệp thân hình hơi động. Biến mất ở tại chỗ. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới U Minh Hải. Nhìn U Minh Hải, Dương Diệp do dự hồi lâu, cuối cùng thả người nhảy một cái, nhảy vào U Minh Hải. PS, cảm tạ CX Thập Pandeca bằng hữu khen thưởng. Bằng hữu này Nguyệt Hào thưởng sắp tới 15 vạn ngang dọc tệ đôi này. Chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, chỉ sợ là cái khó có thể tưởng tượng con số. Ta đang nói cảm tạ, cũng có vẻ không có chứng thành ý, cho mọi người thấu cái đề. Này hai tuần lễ, ta đã tồn không ít bản thảo. Ta sẽ ở không ảnh hưởng đến tiếp sau tình huống bình thường chương mới hả? Sẽ đến cái bạo phát, gần như chính là hậu thiên. Bởi vì hai ngày nay còn nhiều hơn mã một điểm. Như vậy, mới có thể không ảnh hưởng đến tiếp sau bình thường chương mới. Một ngày kia, xin mọi người đem giữ gốc vé tháng vì là Thanh Loan giữ lại. Ta để mọi người xem cái sảng khoái. Ta không có cách nào một ngày ba chương, hoặc là bốn chương, dù sao phải đi làm. Thế nhưng ta có thể bảo đảm, trừ phi thiên tai, không phải vậy, quyết không đứt chương, đồng thời sẽ không định kỳ tồn cảo tử bạo phát. Này Nguyệt, cho dù ta không thể được 10 vị trí đầu, nhưng ta cũng thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như có thể, vậy thì càng tốt ha. Dù sao 10 vị trí đầu cùng 20 vị trí đầu khen thưởng cách biệt gấp đôi không thôi. Đáng tiếc cơ hội không lớn. Ngày cuối cùng, mặt sau mấy vị khẳng định rất nhiều người trong nháy mắt xông lên. Ta đã thấy ta hoa cúc chật Nixon. Convert by MTV Online. Cách chương.